Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, phung phí của trời. Cái này một đầu băng chi rực rồng là băng chi cực địa người giữ cửa. Có bao nhiêu thực lực cường đại sinh linh muốn xâm nhập băng chi cực địa cuối cùng đều bị chém giết. Tương đương với bán thần cảnh đỉnh phong cường giả thực lực đủ để hắn tại đây thất lạc đại thế. Giới bên trong tung hoành vô địch, Long Trần Vũ mặc dù là nương tựa theo Ni Khả Lạc tế bào một lần nữa thu hoạch được bất diệt cảnh lực lượng, nhưng là cùng hắn đỉnh phong trạng thái lại là chênh lệch rất xa. Chỉ là không có máu trọng sinh năng lực này liền để Long Trần Vũ bó tay bó chân. Không cẩn thận bị cái này một đầu băng chi rực rồng một vuốt mang đi một cái cánh tay một cái chân. Liền khóc không có chỗ mà khóc đi. Âm vang, băng chi rực rồng chân trước bỗng nhiên đập vào vạn huyết ma kiếm phía trên. Nhất thời Long Trần Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng như rời núi lấp biển đồng dạng đè xuống, vạn huyết ma kiếm rời khỏi tay. Đâm vào mấy triệu năm trong tầng băng không thấy tăm hơi. Đối mặt băng chi rực rồng bực này bán thần cảnh tồn tại, cho dù tay cầm thần khí cũng không có nắm chắc tất thắng. Băng chi rực rồng cũng là bị đau, cùng vạn huyết ma kiếm đụng vào nhau móng vuốt đã là máu me đầm đìa. Lần đụng chạm này người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng cho dù mất đi vạn huyết ma kiếm, Long Trần Vũ quyền đầu vẫn như cũ là đánh vào băng chi rực rồng trên thân thể. Vụn băng đầy trời, băng chi rực long thân thể hơi chấn động một chút. Bảo hộ ở quanh thân hàn băng tới Long Trần Vũ một quyền này trùng kích. Long Trần Vũ biến sắc, nhìn lấy cái kia thâm thúy động khẩu. Hiển nhiên muốn đem vạn huyết ma kiếm cầm về nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Cái này một đầu băng chi rực rồng tuyệt đối sẽ không cho Long Trần Vũ nhiều thời gian như vậy. Cái này một đầu băng chi rực rồng thét dài một tiếng. To lớn hai cánh đánh ra. Nguyên bản thì băng hàn vô cùng băng chi cực địa thế mà là dơ lên bão tuyết. Trong chốc lát chung quanh đều biến đến mù sương. Huyền như băng tuyết địa ngục. Thiết đàn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này một đầu băng chi rực rồng thực lực thật là kinh người. Khẽ nhúc nhích liền có thể có thanh thế như vậy. Nếu là vọt thẳng tới, bằng hiện tại Long Trần Vũ là không có năng lực ngăn cản. Sợ cái gì liền đến cái gì. Tại mù sương băng tuyết bên trong, một đạo cự đại hắc ảnh cấp tốc lướt qua Long Trần Vũ đỉnh đầu. Băng chi rực rồng bén nhọn móng vuốt cơ hồ muốn chạm đến Long Trần Vũ đầu lâu. Đoạn thời gian này Long Trần Vũ thân thể mặc dù là đi qua một chút cường hóa, nhưng là tại đối mặt băng chi rực rồng bén nhọn chảo lớn, liền xem như bán thần khí cũng sẽ bị bắt nhão nhoẹt. Lại càng không cần phải nói là Long Trần Vũ thân thể máu thịt. Tại không có máu trọng sinh năng lực này trước đó, đầu lâu bị bạo vậy liền thật sự là chết. Âm vang, tia lửa tung tóe, tinh thần lực hóa thành dày đặc thuẫn bài bảo hộ ở Long Trần Vũ trên đỉnh đầu. Băng chi rực móng vuốt rồng tại tầng này trên tấm chắn lưu lại mấy đảo sâu cạn không đồng nhất vết. Cát, thân thể sau đó thì biến mất tại tuyết trắng mịt mùng bên trong. Cũng may có thần tể. Không phải vậy bằng vào mượn tinh thần lực muốn ngăn lại một kích này thật đúng là rất khó khăn. Long Trần Vũ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Tại dạng này cực đoan lạnh lẽo khí trời bên trong sẽ còn chảy mồ hôi. Có thể nghĩ vừa mới tình huống là cỡ nào nguy hiểm. Nhưng cơ hồ cũng là ở trong nháy mắt này. Cái kia một đạo cự đại hắc ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Mấy chục mai băng cầu theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ông, Long Trần Vũ bắt lấy cái này một thời cơ. Một sợi tinh thần lực trực tiếp xâm nhập băng chi rực rồng trong thần hồn. Nhưng băng chi rực long thần hồn lại là dị thường cứng cỏi. Vẻn vẹn một sợi tinh thần lực không cách nào xé mở băng chi rực long thần hồn phòng ngự. Trong chớp nhoáng này sai lầm để Long Trần Vũ sa vào đến dị thường cảnh hiểm nguy bên trong. Hắn đã mất đi tránh né thời cơ tốt nhất, bị cái này mấy chục mai băng cầu đập trúng. Cho dù là Long Trần Vũ cũng sẽ trong nháy mắt đông thành tượng băng. Cho dù là Long Trần Vũ thể nội cửu u hàn khí có thể cam đoan Long Trần Vũ tánh mạng không việc gì. Nhưng là bị phong tỏa hành động về sau Long Trần Vũ tại băng chi dực Long Nhãn Trung Hòa người chết. Không có gì khác biệt, tùy tiện liền có thể giết chết hắn. Phốc phốc, đột nhiên một mũi tên nhọn xuyên thấu đầy trời bạch tuyết. Một sợi hỏa hồng sắc quang mang xé rách trường không, trùng điệp đâm vào băng chi dực rồng trong thân thể. Ngao ô, một tiếng kêu rên rung thiên địa, thì liền đã tại băng chi cực trong đất con heo trắng nhỏ đều kinh ngạc nhìn lấy hướng kia. Tại con heo trắng nhỏ bên người một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên chính nắm một cái ly. Uống rượu, ngụm nhỏ nhếch trong chén linh tử. Lục thần nỏ, trên người hắn vậy mà lại có lục thần nỏ. Một tiễn bắn giết băng chi dực rồng. Con heo trắng nhỏ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tên này trên thân đồ tốt thật đúng là nhiều vô số kể a. Liền lục thần nỏ loại này hiếm có đồ chơi đều có thể lấy được. Thoải mái, âm chết một đầu bán thần cảnh rực long. Không gian chi lực chấn động, một mặt cười xấu xa thiết đản theo hư không bên trong đi tới. Người không xuất thủ ta cũng có thể giải quyết hắn. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị ngưng tụ tinh thần lực cho cái này một đầu băng chi rực rồng đến một phát. Lớn, kết quả lại bị thiết đản một tiễn cho bắn giết. Nếu là thiết đản dùng khác thủ đoạn còn không sao cả. Nhưng là hắn vận dụng hết lần này tới lần khác là lục thần nỏ. Thứ này nhưng là vì thí thần mà sinh ra. Coi như lão đầu kia là cho hắn phòng thân. Nhưng lại không có cho Long Trần Vũ quá nhiều tên nỏ. Mà lại lục thần nỏ tên nỏ cần phải dùng đặc chế tài liệu phối hợp đặc thù phù văn. Một mũi tên giá trị cũng đủ để sánh ngang một kiện hạ vị thần khí. Long Trần Vũ trên thân cũng hết thảy mới 5 mũi tên. Vậy mà tại cái này băng chi dược trên thân rồng lãng phí một cái. Phung phí của trời a, phung phí của trời. Giờ phút này Long Trần Vũ trong lòng phảng phất là có 1 vạn con cừu đang lao nhanh a. Thiết đản tên này quả thực là quá không đáng tin cậy. Phá của cũng không cần như thế bại. Bị giết thần nỗ xuyên thấu mà qua băng chi rực rồng nhất định là không sống. Thân thể khổng lồ rơi xuống tại băng nguyên phía trên. Bị thiết đản tên phá của này mừng khấp khởi thu vào trong không gian giới chỉ. Còn có 4 chi lục thần tên nỏ. Long Trần Vũ vạch lên đầu ngón tay bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này băng chi cực trong đất cũng không phải là chỉ có băng chi rực rồng cái này một đầu sinh. Linh mạnh mẽ, làm cửu đầu ni khả lạc sinh hoạt địa phương. Nơi này nếu là không tồn tại một chút cường đại đến làm cho người giận sôi sinh linh. Thật đúng là có lỗi với cửu đầu ni khả lạc lớn như vậy tên tuổi. Tên nhân loại này cùng ngươi là đến từ cùng một cái thế giới sao? Thanh niên kia một mặt lạnh nhạt, cho dù là nhìn thấy lục thần tên nỏ trên mặt cũng không có chút nào ba động. Chưa chắc là đến từ cùng một cái đại thế giới, nhưng lại đều là tới từ ngoại giới. Con heo trắng nhỏ vừa cười vừa nói, ta cũng rất hướng tới như lời ngươi nói những kỳ diệu đó đại thế giới. Cái thế giới này quá nhỏ, đã dung nạp không ta? Thanh niên hơi hơi thở dài, bề ngoài rõ ràng là một cái chỉ có chừng 20 tuổi nhân loại. Ai có thể nghĩ tới trước mắt người này cũng là trong truyền thuyết cửu đầu ni khả lạc. Có được hủy diệt toàn bộ thất lạc đại thế giới lực lượng kinh khủng. Con heo trắng nhỏ đến để cửu đầu ni khả lạc ý thức được chính mình sở tại thế giới chỉ là trong vũ. Trụ khắp ngõ ngách thôi. Ở cái thế giới này bên ngoài có càng rộng lớn hơn thiên địa. Đếm không hết thần thông vũ kỹ. Nói không hết cường đại chủng tộc. Mà lại ngoại giới vốn có hệ thống tu luyện để cửu đầu ni khả lạc tâm động không ngừng. Ở cái này thất lạc đại thế giới bên trong hắn đã là đại thế giới này bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Tu luyện với hắn mà nói đã là không có chút ý nghĩa nào. Đại thế giới này tu luyện phương thức đều là tới từ hắn tế bào. Thậm chí ngay cả Ni Khả Lạc nhất tộc đều dựa vào hắn huyết nhục mới sinh ra. Cái thế giới này hết thảy đối với hắn mà nói đều quá mức không thú vị. Đã không có bất kỳ vật gì có thể kích thích hắn sao sao. Cho nên lựa chọn khác ngủ say vô tận 5 tháng. Cho đến khi con heo trắng nhỏ xuất hiện để hắn lại một lần nữa tìm kiếm được phấn đấu mục tiêu. Đúng vậy, hắn chính là muốn xông ra cái này thất lạc đại thế giới. Tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ có ở nơi đó hắn có thể đầy đủ thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng thất lạc đại thế giới giới bích một lần có một lần ngăn cản hắn. Cho dù là liên thủ với con heo trắng nhỏ đều chưa từng dung chuyển tầng kia giới bích. Nhưng là hiện tại con heo trắng nhỏ lại nói mình rời đi cái này thất lạc đại thế giới hy vọng thì. Tại tên nhân loại này trên thân, hắn thật sự là không nghĩ ra một cái thực lực thấp nhân loại làm sao lại làm đến hắn liên thủ với. Con heo trắng nhỏ đều việc không làm được. Ta tế bào, ngươi cho rằng có thể sao? Cửu đầu Ni Khả Lạc cười lạnh một tiếng. Làm lần này thất lạc đại thế giới bên trong sinh ra con thứ nhất sinh linh. Cửu đầu Ni Khả Lạc huyết nhục đều là vô cùng chân quý. Hắn cũng là cái này thất lạc đại thế giới sáng thế thần rõ ràng. Sáng tạo Ni Khả Lạc chủng tộc với hắn mà nói chẳng qua là vì giải buồn a. Càng là thực lực cường đại sinh linh thì càng cao ngạo. Cửu đầu Ni Khả Lạc căn bản thì xem thường nhân loại loại này hèn mọn chủng tộc. Huống chi là muốn đem chính mình cao quý tế bào đặt ở loại này đê tiện nhân loại trên thân. Chỉ có hắn mới có hy vọng mang bọn ta rời đi cái này thất lạc đại thế giới. Con heo trắng nhỏ nhìn chăm chăm cửu đầu Ni Khả Lạc. Muốn thuyết phục cái này một đầu cao ngạo Ni Khả Lạc. Nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Cửu đầu Ni Khả Lạc cho là mình cũng là cái này trong vũ trụ là cao quý nhất sinh linh. Vô luận là cái gì cái chủng tộc đều không bị hắn để vào mắt. Nhưng là hắn như thế nào lại biết. Ở phía này đại thế giới bên trong có bao nhiêu cường đại chủng tộc. Chỉ là Long Chân Vũ trên thân vốn có thần Long huyết mạch cùng Kỳ Lân huyết mạch cũng đủ để nghiền. Ép Ni Khả Lạc, tốt. À, nếu như hắn có thể bằng vào chính mình thực lực đi đến nơi đây, ta liền đáp ứng cho hắn ta tế bào. Chung quy là rời đi một phương này đại thế giới sao sao chiếm thượng phong. Người hội may mắn ngươi hôm nay làm quyết định. Con heo trắng nhỏ cười nhạt một tiếng. Còn Long Chân Vũ phải chăng có thể đi đến nơi đây? Con heo trắng nhỏ cho tới bây giờ đều không nghi ngờ điểm này. Là một cái cường đại thần khống sư. Cái này thất lạc đại thế giới bên trong có thể ngăn cản hắn sinh linh chỉ sợ cũng thì chính mình. Cùng cửu đầu Ni Khả Lạc a, Long Chân Vũ hai chân đạp một cái lui lại mấy chục trượng. Một cái to lớn như vó đạp mạnh, tầng băng ầm vang nát. Một đầu toàn thân đều là băng tinh tạo thành voi ma mút để mắt tới Long Chân Vũ. Cái này đáng chết nhân loại đã xâm nhập hắn lãnh địa. Lãnh địa khái niệm cực nặng băng tinh voi ma mút sẽ đem bất luận cái gì đạp vào hắn lãnh địa sinh. Linh dẫm đến vỡ nát. Cường tráng mạnh mẽ móng trước cùng sắc bén ngà voi cũng là hắn lớn nhất vũ khí. Đánh thẳng vào lực lượng đủ để đem sơn phong đánh nát. Cho dù là cùng bỉ mông cự thú đụng vào nhau hắn cũng chưa chắc thất bại. Nhưng theo một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, băng tinh voi ma mút hai cây ngà voi ứng thanh vỡ vụn. Một thanh máu trường kiếm màu đỏ thuận thế đâm vào băng tinh voi ma mút đầu lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.